Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 833, chương 834, Liên Minh Báo Thù. Hắn vừa dứt lời, sau lưng hư không phun trào, đi ra mấy thân ảnh. Cái này mấy thân ảnh khí tức cổ lão mà kinh khủng, thình lình đều là cực kỳ cường đại thần ma, mà lại trong đó có hai vị tồn tại khí tức cực kỳ khủng bố, tràn ngập thâm trầm mà mênh mông thần uy, thình lình đều là thần tôn. Mà mấy vị này tồn tại cũng đều là thần giới lừng lẫy nổi danh đại nhân vật. Băng Phong lão tổ, Thượng Hư thần chủ, Đạo Thanh thần chủ, Xích Thiên thần chủ, Vạn Tinh lão tổ, mấy vị này đều là thần giới năm đó mấy cái đại thế lực trưởng môn nhân. Thượng Hư thần chủ, Đạo Thanh thần chủ, Xích Thiên thần chủ chính là thần chủ đỉnh phong cảnh giới cường giả, một chân đã là bước vào thần tôn tồn tại. Mà Băng Phong lão tổ cùng Vạn Tinh lão tổ càng là thần tôn cấp bậc tuyệt thế đại năng. Mà những cao thủ tuyệt thế này cũng đều là cùng Tần Đình có huyết hải thâm cừu. Băng Phong thần cung, Trên Hư thần tông, Đạo Thanh thần cung, Xích Thiên thần tông, Vạn Tinh thần cung đều là thần giới đỉnh cấp đại thế lực, nhưng là cũng đều là bị cuốn vào năm đó thần giới hạo kiếp bên trong, bị Tần Đình một tay tiêu diệt. Mà bọn hắn đều là hạo kiếp bên trong người sống sót, miễn cưỡng trốn thoát, tại chỗ hẻo lánh kéo dài hơi tàn. Bọn hắn mặc dù đều là tuyệt thế đại năng, thực lực thông thiên triệt địa, kinh khủng đến cực điểm, nhưng là tại thần giới hạo kiếp trước mặt, cũng chỉ là một con giun dế đồng dạng không có sức chống cự. Nhưng là bọn hắn đối Tần Đình hận ý lại là tột đỉnh. Thù diệt môn, không đội trời chung. Trác Tử Hàng năm đó bị ép vào hư không khe hở thời điểm, bị hư không loạn lưu dẫn tới Băng Phong lão tổ chỗ ẩn thân, mà cùng Băng Phong lão tổ trò chuyện với nhau về sau, mới phát hiện đều là bị Tần Đình hại rơi vào kết quả như vậy. Tự nhiên là đồng bệnh tương liên, cùng chung mối thù, lần này đến đây báo thù. Trác Tử Hàng cũng là đem mấy vị này mời ra. Mà Trác Tử Hằng thì là cùng Nam Bất Diệt tại một chỗ bí cảnh bên trong gặp nhau. Hai người có chút sau khi giao thủ, Nam Bất Diệt cũng không thể lấy che giấu mình khí tức. Trác Tử Hằng liền phát hiện Nam Bất Diệt chính là một tôn ma. Nắm lấy địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu ý nghĩ. Trác Tử Hằng cũng là mời Nam Bất Diệt. Về phần cái gì thần ma có khác, thần ma mối thù, tại một lòng báo thù Trác Tử Hằng trước mặt, căn bản tính không được cái gì. Cái này mấy tôn cổ lão tồn tại xuất hiện về sau, ẩn ẩn đem Nam Bất Diệt vây lại. Trên mặt bất thiện, bọn hắn mặc dù cùng Tần Đình có thù không đội trời chung, nhưng là dù sao cũng là thần linh, cũng là cực kỳ căm thù ma giới bên trong người. Nam Bất Diệt chính là ma giới thiên kiêu, tự nhiên cũng là nhường trong lòng bọn họ dâng lên sát cơ. Bị mấy vị này kinh khủng tồn tại vây quanh, Nam Bất Diệt đứng chắp tay, thần sắc tự nhiên, không thèm để ý chút nào. Hắn nhìn quanh chu vi, gật đầu, nói khẽ, có mấy vị này tương trợ, cũng là có một tia hy vọng. Lập tức Nam Bất Diệt lại là lắc đầu nói, bất quá cũng chỉ là một tia hy vọng. Vị kia đế tử bên người có 5 vị thần tôn đi theo, tăng thêm các ngươi chỉ sợ cũng khó mà thành sự. Vạn Tinh lão tổ cười lạnh nói, Thần Đình trăm vạn thần linh, người kia ngày thường xưa nay ở tại Tử Tiêu giới bên trong, càng không có cơ hội. Hiện tại người kia đi tuần, ly khai Tử Tiêu giới, bên người có ngàn tôn thần linh đi theo. Đây đã là chúng ta báo thù tốt nhất cơ hội, cũng là duy nhất cơ hội. Còn lại đại năng đều là sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi gật đầu, không tệ. Mặc dù Tần Đình lần này xuất hành có ngàn tôn thần linh hộ vệ, có 5 đại thần tôn hộ đạo, vẫn như cũ là phòng giữ xâm nghiêm. Bọn hắn báo thù hy vọng cực kỳ xa vời. Nhưng là Tần Đình nếu là về tới Tử Tiêu giới, có trăm vạn thần ma tọa trấn, như vậy bọn hắn báo thù hy vọng cũng không phải là mong manh, mà là không có chút nào hy vọng. Lần này đã là bọn hắn tốt nhất cơ hội. Nam Bất Diệt đứng chắp tay, nhãn thần yếu ớt, bỗng nhiên cười nói, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, đem vị kia đế tử hộ vệ bên cạnh tạm thời vây khốn. Đám người nghe vậy thần sắc chấn động, nhao nhao hướng phía Nam Bất Diệt nhìn lại. Nam Bất Diệt mỉm cười, ta ma đạo có một trận pháp, tên là Thiên Ma Cấm Bay Đại Trận, có thể đem người tạm thời giam cầm tại đại trận bên trong tiểu thế giới. Đại trận tiểu thế giới, thiên đạo linh khí đều là bị ngăn chặn, liền xem như thần tôn cũng là sẽ bị áp chế một thân thực lực. Nếu là dùng Thiên Ma Cấm Bay Đại Trận đem đế tử thân quân vây khốn, e là cho dù là kiên năm đại thần tôn, chỉ sợ cũng không cách nào nhất thời thoát khốn. Đám người nghe vậy, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ vui mừng. Nếu là có thể dùng Thiên Ma Cấm Bay Đại Trận đem kia ngàn tôn thần ma vây khốn, bọn hắn hiện tại có lượng đại thần tôn, mấy vị nửa bước thần tôn, liền có thể đem người kia vây quanh. Báo thù có hy vọng. Nam Bất Diệt lời nói nhất truyền, thản nhiên nói, bất quá ngược lại là muốn chư vị đánh đổi một số thứ. Băng Phong lão tổ nghe vậy, khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, cái gì đại giới? Nam Bất Diệt đôi mắt trầm thấp, thản nhiên nói, trận này quá mức nghịch thiên, bằng vào ta thực lực không cách nào xử xuất, cần tế phẩm, một vị thần tôn khí huyết sinh mệnh làm tế phẩm, chấm ngoặc kép, mà đám người thần sắc cũng là chậm rãi âm trầm xuống. Gạch dưới dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.